Sổ ước luân hồi, chương 85, giao thủ edit từ lần 1, góc truyện audio.com, lời tác thật, hửm, hiện tại mình chỉ đăng truyện ở 3 trang web, Thiêng Vadia, Chueni và Mangertun, các bác gặp ở đâu khác thì là copy hết nhá. Thanh có sạn ngày tháng trong truyện, đính chính lại chương 2 từ tháng 2, 2006 thành đầu tháng 8, 2006 nhé. Ban đầu linh tính đến hết đa diên là trôi qua tầm một tháng. Tức là tháng 8 đến tháng 9 năm 2006. Sau đó dưỡng thương hơn 5 tháng đến cuối tháng 2, 2007 gặp Tam Long. Đánh xong Tam Long, quây quần bên nhau coi như là tới tháng 6, 2007 đi. Tam skip hơn 3 năm một tí nhưng lại kể ngược về hơn 1 năm rưỡi là những gì đang diễn ra. Cho nên hiện tại chương mới nhất đang là cuối tháng 1, 2009, lúc này sắp đón Tết âm lịch 2009. Tóm váy lại là đính chính chương 2 tháng 2, 2006 đổi thành tháng 8, 2006, đã edit lại chương 2. Không, Nhiễm Nam, mệnh tu LV24, Mr. Fake, dị nhân chứng chỉ LV35. John, dị nhân chứng chỉ LV35. Không, Nhiễm Nam hiện tại nhờ có ý thể thay hắn tu luyện mà tên này chỉ cần ra ngoài đi chơi bời mà cấp độ mệnh lực cũng đã tiến lên tới cấp 24 sau hơn 1 năm rưỡi từ lúc ông chủ của tổ chức sát thủ bàn tay đen bị hắn xóa sổ. Kèm theo đó thì tên mập cũng đã đủ điều kiện sử dụng pháp đầu tiên của sáng chế pháp. Pháp thứ nhất trong sáng chế pháp có tên sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Cấp độ mệnh lực cơ sở yêu cầu là từ cấp 10 trở lên. Biến thứ nhất trong pháp này chính là phương pháp vận dụng mệnh lực khiến cho bản thân cùng lúc tăng lên sức bộc phát, khả năng chịu đựng ngoại lực và tốc độ vận động của cơ thể. Chính là đồng nghĩa một khi Nhiễm Nam vận dụng biến này thì bản thân cậu ta sẽ có thể tăng lên sát thương, phòng ngự lẫn tốc độ di chuyển duy trì cho tới khi hết mệnh lực thì thôi. Biến thứ nhất này có 3 tầng. Ở tầng đầu tiên chỉ cần mệnh lực cấp 10 làm căn cơ. Để sử dụng các tầng cao hơn thì cấp độ của mệnh lực phải cao hơn nữa mới được. Tầng thứ nhất có thể giúp Nhiễm Nam tăng lên sát thương, phòng ngự và tốc độ di chuyển cùng lúc tăng lên gấp rưỡi. Yêu cầu mệnh tu cấp 10. Tầng thứ hai có thể giúp Nhiễm Nam tăng lên sát thương, phòng ngự và tốc độ di chuyển cùng lúc tăng lên gấp đôi. Yêu cầu mệnh tu cấp 50. Tầng thứ ba có thể giúp Nhiễm Nam tăng lên sát thương, phòng ngự và tốc độ di chuyển cùng lúc tăng lên gấp 3. Yêu cầu mệnh tu cấp 100. Pháp sinh sinh công phòng tốc nhị biến còn có biến thứ hai mạnh mẽ hơn nữa. Ở biến này, Nhiễm Nam chỉ có thể vận dụng mệnh lực tăng lên một trong ba thuộc tính sát thương, phòng ngự hoặc tốc độ di chuyển với hệ số cao hơn chứ không thể tăng cả ba cùng lúc như biến đầu tiên nói trên. Hơn nữa tiêu hao mệnh lực cũng khá nhiều và thời gian duy trì không lâu. Biến thứ hai này có thể giúp Nhiễm Nam tăng lên gấp 25 lần một trong ba thuộc tính nói trên của mình, tuy nhiên chỉ có thể duy trì trong 5 giây khi ở tầng thứ nhất với yêu cầu mệnh lực cấp 10 trở lên làm cơ sở và trả giá gần 35% lượng mệnh lực tổng. Biến thứ hai này cũng có 3 tầng. Tầng 1 đã nói ở trên thì tầng thứ hai có thể giúp người sử dụng tăng thuộc tính lên gấp 3 lần trong 10 giây với yêu cầu cấp độ mệnh lực cơ sở là 50 và tiêu hao hơn 44% so với trữ lượng mệnh lực tổng. Ở tầng thứ 3 thì khi sử dụng sẽ giúp Nhiễm Nam tăng thuộc tính gấp 4 lần, duy trì 15 giây, tiêu hao 55% với yêu cầu cấp độ mệnh lực nền là 100. Các biến này không thể sử dụng chung cùng lúc cũng là một cái yếu điểm của sinh sinh công phòng tốc nhị biến này, bởi vì tác dụng của cả hai biến là giống nhau. Có lẽ tên mập có nghĩ cũng không nghĩ tới ngày hôm nay hắn phải vận dụng các biến này để chiến đấu trong khi chỉ là đơn giản là ra ngoài cờ bạc mà. Thôi, đút hàng đút vô lỗ. Lỗ càng nở rộng nâng lưỡi tiêu sầu. Vị ngọt ghê đồ quỷ Hồng Nhan lấy tay thon gõ lên đầu Nhiễm Nam. Môi rầu lên nói anh đọc cái thơ linh tinh gì vậy hả? Ha ha ha, tên béo cười khoái trá, anh nhớ lại kỷ niệm lần đầu mình gặp nhau. Rồi chúng ta cùng bay lên trời mây mà. Im im ngay, không được nhắc tới. Hôm đó em bị bùa mê thuốc lú gì nên mới đồng ý làm bạn gái anh. Bình thường em căm ghét bọn đàn ông lắm. Á Hồng Nhan lắc lắc mái tóc đuôi gà của mình, có chút ngẫm nghĩ nói, đó là mị lực của anh đó. Ha ha, Nhiễm Nam cười cười, đưa tay vuốt vai cô tự hào nói, xì thôi đi, anh chỉ có cái mập thôi chứ mị lực gì, khuôn mặt cũng dễ thương. Tròn tròn hi hi, Hồng Nhan cười khúc khích nói, anh bắt đậu con nào vậy? Con màu đỏ anh vừa lén cho nó nhai thuốc tăng lực để bảo đảm thắng. Em chờ xem đi, Nhiễm Nam công khai việc hắn chơi xấu nói ra. Bắt đầu thi rồi, con ngựa màu trắng Nhiễm Nam đặt cược quả thật lồng lộn lên, chạy nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Dẫn đầu đoàn đua, khán đài xung quanh có nhiều người hò hét cổ vũ rùng trời. Mắt thấy còn không đến 10 mét nữa là đến đích thì con ngựa của hắn đặt cược lại bất ngờ giở trứng. Tại chỗ quay lòng vòng mặc kệ anh chàng trên lưng nó cố điều khiển như thế nào cũng không khiến nó chạy tiếp. Nhiễm Nam nhìn chầm chầm vào con ngựa, nhìn đuôi, nhìn chân, nhìn đầu, cố căng mắt ra nhìn xem là tại sao. Bỗng hắn thấy có gì đó chuyển động đằng trước mặt con ngựa. Thứ gì đó đã chặn đứng con ngựa lại, nheo hai con mắt trừng trừng theo dõi nhưng hắn vẫn chưa nhìn rõ được đó là thứ gì. Mấy con ngựa khác lần lượt chạy đến chuẩn bị vượt qua con ngựa trắng số 15 của Nhiễm Nam. Cái thứ gì đó liền di chuyển sang bên chặn mấy con ngựa này lại khiến chúng chạy lòng vòng tại chỗ rồi chuyển hướng lệch khỏi đường đua. Con màu trắng cũng bỏ chạy trách sang hướng khác, mấy chàng trai cưỡi ngựa khó khăn lắm mới điều khiển chúng chạy trở lại đúng đường. Trong lúc đó một con ngựa khác vẫn thẳng đường chạy về đích. Những con chạy trước nó đều bị thứ đó gây rối khiến bỏ lỡ thời gian. Mẹ kiếp mày, Nhiễm Nam chửi đồng. Hồng Nhan, em đi ra ngoài trước đi. Ở đây không an toàn anh tính làm gì? Sao lại không an toàn? Cô chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Anh đánh thằng chó dị nhân dưới kia. Dám cản ngựa của anh để ngựa nó thắng. Em mới tu luyện, tham gia vào rất nguy hiểm. Nhiễm Nam hôn má Hồng Nhan một cái nói. Xong xuôi hắn chân đạp thần khí, tay chắp sau lưng, ẩn tinh vật khởi động che giấu khuôn mặt, tiên phong đạo cốt bay lên từ khán đài khiến mọi người trố mắt ra nhìn. Om sòm một mảnh, điện thoại đưa lên quay chụp lia lịa, thần khí khí bảy màu còn lại bán trong suốt lấp lòe ánh sao bảy màu bay vù vù quanh người hắn nhìn thật là ngầu. Vèo bay lên cao hơn 30 mét, Nhiễm Nam bay đến đường đua ngựa, mắt hắn chăm chú. Hàng lông mày đầy sát khí, mẹ nó, vì mày mà cả ngày nay thua không biết bao nhiêu là tiền, tên mập hét lớn. Vang vọng tứ phương, ngón tay hắn chỉ xéo xuống dưới, thần khí đang bay lượn biến thành một lưỡi đao dài, to như thân cây đa lượn một vòng quanh người hắn rồi bắn thẳng xuống dưới với tốc độ gần 600 mét một giây. Quả thật nhanh như sét đánh vậy, từ khoảng cách 30 mét trên trời so với mặt đất. Không tốn đến 1/18 giây đã đâm sầm vào một vật kỳ lạ ngay bên dưới. Choang, tiếng chát chúa vang lên, từng điểm lấp lánh vỡ toang ra. Một hình người từ trạng thái trong suốt, nếu nhìn thật kỹ chỉ thấy được mấy đường viền mờ mờ. Người này nhanh chóng chớp lên mấy cái liền hiện nguyên hình là một tên đầu chọc vạm vỡ. Cả người trần truồng, con giun nọ lủng lẳng treo trong gió. Mấy mảnh kính trong suốt kỳ lạ bị Nhiễm Nam điều khiển thần khí đâm vỡ rơi lịch kịch đầy mặt đất rồi nhanh chóng biến mất một cách kỳ lạ. Cả một khán đài trợn tròn mắt nhìn chuyện xảy ra. Hồng Nhan và hàng trăm cô gái khác thét lên chói tai. Khuôn mặt nghiêng đi, bàn tay che mắt, ngón tay cách xa nhau che như không che. Á trời ơi, anh trai biến thái, anh trai chơi lớn vậy anh trai. Trần chuồng ra đường luôn bảo vệ đâu. Bảo vệ đâu, trời ơi, còn to hơn của thằng bồ mình nữa. Mặt tên dị nhân này đỏ bừng lên. Hắn trừng mắt nhìn Nhiễm Nam bay trên trời. Hồng Nhan đỏ mặt nhìn hai hình ảnh đối lập. Một người ngầu lòi chắp tay đứng trên trời cao. Một tên biến thái trần truồng từ trạng thái tàng hình bị đánh cho hiện hình. Thằng chó, tại sao đánh tao? Mr. Fake cất giọng người nước ngoài lờ lợ khi nói tiếng Việt. quát hỏi, chửi ai chó, ai bảo mày dám ăn gian hại tao thua cả 100.000 tỷ đồng. Cút! Nhiễm Nam hừ lạnh chất vấn. Hồng Nhan há hốc mồm khi nghe hắn nói dối. Hắn mà cược cả 100.000 tỷ thì nhà cái nào dám nhận chứ? Trừ phi nhà cái này có biện pháp dàn xếp cuộc đua, nếu không chả ai dám chơi lớn như vậy cả. Bên cạnh có mấy cô nương hét 100.000 tỷ thật không đại gia mập ơi. Em yêu anh, đến chiếm em đi. Hự! Hồng Nhan bước tới lên mấy gối khiến cô nàng tham tiền vừa hét ói hết ly trà sữa vừa uống ra ngoài. Bạn trai bà mà cũng có dám dự tạp phứt do mó đờ tên Tây Mr. Fake chửi đồng. Cả người hắn bắt đầu từ dưới chân nhanh chóng biến thành trong suốt. Hàng chục mảnh kính từ hai bàn tay hắn lấp lấy hình thành. Ban đầu là một đoàn giống như nước, sau đó tụ lại thành kính. Véo véo véo, Mr. Fake vung tay lên phẩy bàn tay về trước một cái. Một đám mảnh kính lao nhanh còn hơn đạn bắn về phía Nhiễm Nam. Mặt tên mập xanh mét, nhanh khủng khiếp, ít nhất cũng gần 3.000 mét một giây. Hắn không cách nào tránh được hoàn toàn. Hiểm hóc nhưng người tránh được kha khá, nhưng vẫn bị hai mảnh kính đánh trúng ngực mình khiến hắn bị đẩy bay đi lên trời cao thêm 3-4 mét nữa. Thảm thần khí dưới chân nhanh chóng bay theo đỡ Nhiễm Nam. Giữ hình tượng, quá nguy hiểm, còn may là mặc dù tốc độ bắn tới cực nhanh nhưng lực đạo đánh lên người mình tương đương với phòng thủ cơ bản khi vận dụng mệnh lực nên mới chỉ đánh hắn lùi lại mà thôi. Hơn nữa độ chính xác của mấy mảnh kính khá là kém. 20-30 mảnh bay tới mà chỉ có tầm 5 mảnh đánh chính xác về phía mình. Còn lại toàn bắn chim. Đấy chính là điểm yếu của dị nhân khiến cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên vô phương uy hiếp được nhóm Nhiễm Nam và Đa Diên lẫn Thạch Cương lúc. Trước, bọn họ có thể mạnh hơn Nhiễm Nam, Đa Diên rất nhiều thế nhưng người ta chạy nhanh hoặc bay lên cao. Cả đám liền đánh cũng toàn hụt thì làm gì được người ta đây. Cuối cùng Quách Hàn mới nóng máu ra lệnh bắn tên lửa hạt nhân mini lúc trước là vì vậy. Điểm yếu này chính là vì bọn họ, hoặc nói rộng ra là đa số dị nhân trên trái đất, không có tu luyện linh hồn theo hệ thống đàng hoàng, dẫn tới khả năng nhìn xa hoặc điều khiển đòn đánh ra ở khoảng cách xa không được chính xác. Họ có thể có linh hồn nhưng việc vận dụng nó lại rốt đặc cán mai. Chỉ sử dụng theo bản năng, không có kỹ thuật gì đáng nói. Xem ra phải sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến để đề phòng mới được. Với lại cũng phải xuống mặt đất, bay trên này không tiện né tránh, tốc độ di chuyển là thế mạnh của mình, không cớ gì không dùng. Phủi phủi mấy mảnh vụn thủy tinh kỳ lạ cắm lại trên ngực mình. Mấy mảnh này khá lạ, dù là thủy tinh nhưng lại rất cứng rắn, có khi còn hơn cả sắt thép ấy chứ. Nhiễm Nam suy nghĩ thật nhanh, cái thần khí bên dưới bay trở về hội hợp với thần khí khí 7 màu còn lại. Biến thành hai lưỡi đao to tổ bố xoay quanh người đề phòng. Bản thân tên mập thì rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới. Hai tên dị nhân đánh nhau khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên vẫn còn mấy tên tò mò không sợ chết núp gần đó quay quay chụp chụp bằng điện. Thoại, đám bảo vệ cũng chỉ dám núp từ xa không dám lại gần. Công an tỉnh cũng nhận được thông báo luôn. Nhiễm Nam cảnh giác nhìn quanh. Tên Mr. Fake đã tàng hình rất khó thấy. Mặc dù có hai lưỡi đao xoay nhanh quanh người để phòng ngự nhưng mà với tốc độ bắn mảnh kính của tên kia thì xuyên qua tầng phòng ngự này dễ dàng thôi. Thế cho nên Nhiễm Nam không đứng yên tại chỗ chịu trận mà là thi triển tốc độ chạy khủng khiếp của mình. Chạy lòng vòng trong khu vực nhỏ liên tục, vừa chạy mắt vừa đảo quanh tìm vị trí kẻ địch. Tốc ngõa khởi động, tốc độ Nhiễm Nam tăng lên gấp đôi. Đạt đến mức hơn 2.800 km, tuy tốc độ này vẫn không ăn thua gì với tốc độ mảnh kính bay gần 10.200 km. Của tên Mr. Fake nhưng được cái là tốc độ bắn thì nhanh như vậy nhưng khả năng nhận biết và phản ứng của kẻ địch thì không quá kinh khủng, cho nên cuối cùng toàn là chưa dám ra tay vì hắn không nhìn theo thân ảnh của tên mập kịp được. Tên mập gần như tàng hình trong mắt người thường. Tại chiến trường ngoại trừ Mr. Fake thì chỉ có mỗi Hồng Nhan mơ hồ thấy được cái bóng của hắn lướt khắp nơi mà thôi. Giống như phân thân ra chạy vậy, Mr. Fake đứng ở một góc xa xa nhìn Nhiễm Nam đang chạy loạn. Mặt hắn nhăn lại như mép bà già. Tốc độ tấn công từ xa của hắn thì nhanh thật nhưng tốc độ chạy của hắn chỉ tầm 30 km. Hát mà thôi, nếu mà chui vào khu Nhiễm Nam đang chạy dễ bị tên mập này vô tình tông cho chúng lắm. Bản thân cũng không dám di chuyển nhiều vì sợ kẻ địch phát hiện vị trí. Một khi bị phát hiện, mặc dù chưa biết thực lực tên mập này mạnh cỡ nào nhưng bản thân mình cũng không muốn làm bia đánh cho Nhiễm Nam a. Cho nên hiện tại hắn ta chỉ dám đứng nhìn, một khi ra tay sẽ bại lộ vị trí. Tuy là ra tay liền chạy, tàng hình cũng khó mà nhận ra ngay được nhưng tên mập nếu lần mò theo vị trí phóng chiêu thì khả năng tìm ra được hắn cũng khá cao. Mr. Fake con mắt đảo loạn, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách tiêu diệt Nhiễm Nam. Tên đầu chọc này còn chưa nghĩ ra thủ đoạn gì thì Nhiễm Nam đã ép tới. Vài phút trôi qua, Nhiễm Nam thấy người nhàn sự đa số đã tránh xa xa. Tên mập liền bạo gan chơi đại chiêu để tìm tên Mr. Fake. Hai cái thần khí đang ở hình dạng lưỡi đao thật là to bắt đầu từ dạng đứng thẳng chuyển qua nằm ngang. Sau đó chúng nó xoay vòng, lấy Nhiễm Nam làm trung tâm bắt đầu mở rộng ra ngoài. Nhiễm Nam không tin làm như vậy mà không trúng được kẻ địch nếu hắn vẫn còn núp gần đấy. Vèo vèo vèo vù vù vù thần khí xoay vòng tạo ra gió lớn vù vù. Cuốn bụi đất dưới chân bay lên mù mịt, nhìn từ xa giống như có cơn lốc xoáy nhẹ đang cuốn lên vậy. Nhìn lưỡi đao lấy tên mập làm tâm rồi xoay như cánh quạt ra ngoài. Càng ngày càng tiến tới chỗ mình, tên Mr. Fake bạo nộ. Hừ, đã vậy thì chơi tới cùng. Choang choang choang choang choang choang choang choang. Cả người Mr. Fake thủy tinh hóa hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhìn từ xa giống như một người màu xanh trong suốt vậy. Thần khí xoay vòng bay tới, chém lên nghe chói tai từng đợt, bởi vì chênh lệch cấp độ khiến cho phòng ngự của Mr. Fake rất kiên cố. Nhiễm Nam phát hiện ra kẻ địch liền điều khiển thần khí chém vào liên tục từ xa. Chém khắp chỗ, nhờ vào hồn tu giúp độ chính xác từ xa của hắn rất cao. Không chật phát nào nhưng chém quá trời mà chỉ để lại mấy vết hằn trên cơ thể tên đầu chọc đằng kia mà thôi. Có nên vận dụng biến thứ hai hay không đây? Một khi vận dụng mà không ăn thua thì ngược lại bản thân hắn sẽ nguy hiểm. Từ tình hình trước mắt xem ra thì phòng ngự tên này rất mạnh. Hừ, thử xem, Mr. Fake không thể né kịp mấy với tốc độ hơn 500 mét một giây của mấy cái thần khí nên chỉ có thể đứng chịu trận. Hai chân ghìm lại không để mình bị chém bay. Hai mắt hắn bốc hỏa, nhìn thấy Nhiễm Nam đánh mình không si nhê khi đã thủy tinh hóa thì lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai tay vung lên liên tục tạo ra hàng hà sa số các mảnh kính treo giữa không khí trước mặt mình. Tên đầu chọc bắt đầu phản công. Lần này không giống như vừa rồi. Vừa rồi chỉ là tiện tay đáp trả tên mập khi bất ngờ đánh hắn. Lần này mấy mảnh thủy tinh này cứng rắn hơn, lực sát thương cũng mạnh hơn mà biến hóa cũng sẽ quỷ dị hơn nhiều. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến thứ hai tầng thứ nhất, gấp 2, 25 lần sát thương lập tức bùng nổ. Huỳnh, cả người Nhiễm Nam phóng ra một lớp mệnh lực như khí màu đỏ nhạt bao lấy cơ thể mình. Hai cái giới tinh hiện ra bay quanh người, trong tích tắc thông qua liên hệ giữa chủ nhân và thần khí. Một luồng mệnh lực cách không truyền vào hai lưỡi đao thần khí khí bảy màu. Bốn cái giới tinh cũng xuất hiện bay quanh hai cái thần khí. Vèo hai lưỡi đao thần khí to như cánh cửa phòng, bán trong suốt, lấp lòe ánh sao bảy màu lướt đi xé gió. Trước sau cùng chém vào một chỗ nhằm gia tăng thương tổn. Két két Mr. Fake từ khoảng cách 15 mét so với Nhiễm Nam bị chém bay đi. Lết dài trên đường đua của mấy con ngựa, hai chân kéo ra một rãnh đất dài sọc, nhát chém đầu tiên để lại một vết cứa hở lên bụng hắn. Nhát thứ hai chồng lên nhát thứ nhất, chém hắn vỡ một mảnh thủy tinh nhỏ nhỏ mà dài. Nếu Nhiễm Nam có thể chém tiếp vài nhát lên cùng chỗ đó Mr. Fake sẽ trọng thương nghiêm trọng. Đáng tiếc Nhiễm Nam không có cơ hội đó bởi vì tên mập đã dính đòn nghiêm trọng của Mr. Fake. Phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập, Cùng một thời gian thần khí chém tới thì một đám gần trăm mảnh thủy tinh phóng đi như sấm sét, kéo theo đuôi lửa nhỏ trong không khí vì ma sát. Nhiễm Nam vừa phóng đi vừa nghiêng người né, nhưng khoảng cách thì quá gần. Chỉ có khoảng 15 mét mà tốc độ bay của chúng thì quá nhanh. Hàng chục mảnh nhọn thủy tinh trong tích tắc đâm lên người tên mập. May mà hắn nhanh trí vội chuyển biến thứ hai tầng thứ nhất từ bùng nổ tăng sát thương thành gia trì kiên cố tế bào. Tăng mạnh phòng ngự mới thoát chết. Mảnh thủy tinh lực đâm cực mạnh nên nếu Nhiễm Nam không vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến chỉ sử dụng phòng ngự cơ bản chắc chắn hắn sẽ bị đâm xuyên người trọng thương. Trong khi biến thứ hai đang được vận dụng để tăng sát thương nên biến thứ nhất đã ngừng vận chuyển khiến phòng ngự trở lại trạng thái cơ bản. Nhiễm Nam mà không chuyển biến hai sang trạng thái bắp phòng ngự, một loạt mảnh thủy tinh này sẽ đâm xuyên vào người hắn để lại mấy cái lỗ cho mà xem. Mấy mảnh thủy tinh này có một đặc tính đáng sợ là một khi chúng mục tiêu sẽ tản ra ghim trong người đối phương gia tăng tổn thương chứ sẽ không xuyên qua người bay đi dù cho sức phóng tới của chúng có mạnh cỡ nào đi nữa. Hơn 20 mảnh thủy tinh biến dị phóng thật nhanh đâm vào khắp người Nhiễm Nam bị hắn dùng biến thứ hai phòng thủ đỡ được. Từng mảnh vỡ tung ra, Nhiễm Nam thở phào một cái nhưng ngay lập tức tái mặt. Mấy mảnh kính vỡ ra thành từng mảnh nhỏ li ti mắt thường khó mà thấy được. Ở cấp độ tế bào, từng sợi thủy tinh nhỏ theo dư lực bắt đầu chui xuyên vào người hắn. Nhìn kỹ lại giống như có một luồng sáng xanh nhạt xuyên qua da tay. Xuyên qua ảo y chui vào cơ thể mình vậy. Trong tích tắc ngắn ngủi đó, với phản xạ nhanh hơn thường nhân do tu luyện hồn lực và độ mẫn cảm của cơ thể người tu mệnh lực, Nhiễm Nam liền nhận thấy có mấy thứ gì đó nhỏ li ti nhưng rất cứng đâm xuyên qua da. Quá sợ hãi trước chuyện kỳ lạ này, Nhiễm Nam phản ứng cực nhanh. Không đến 1% giây hơn liền hét lớn gồng người. Mệnh lực phóng ra ồ ạt thành một lớp lửa đỏ trên người. Duyên khí thế phóng ra thổi thành gió mạnh thổi quét bụi đất bay lên. Từng sợi thủy tinh nhỏ bị chấn nát ngay khi vừa xuyên vào da thịt hắn được một chút. Tên mập lập tức mở bước chân, lại bắt đầu chạy loạn xạ tránh bị tên Mr. Fake bắn trúng như vừa rồi. Độ chính xác của tên này không được. Chạy như vậy là hắn vô pháp đánh chúng mình ngay. 5 giây đã hết, Nhiễm Nam trả giá hơn 35% lượng mệnh lực để bộc phát tấn công chỉ để lại một đường cứa nhỏ lên người kẻ địch đầu chọc mà thôi. Tiếp tục vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến thứ nhất để gia trì gấp 1.5 lần sát thương, phòng thủ và tốc độ. Hai thanh thần khí tiếp tục nhắm vào người Mr. Fake chém tới. Tên đầu chọc này quá sợ hãi hai nhát chém vừa rồi. Lại thêm Nhiễm Nam chạy loạn xạ khó đánh chúng được, bao nhiêu mảnh thủy tinh tạo ra đều dùng để phòng thủ. Từng mảnh ghép vào nhau xoay tròn quanh người hắn đỡ lấy từng nhát chém do Nhiễm Nam điều khiển thần khí chém tới. Choang loảng xoàng, trận đánh trải qua hơn 10 phút từ đầu đến giờ lâm vào giằng co. Hai bên không ai làm gì được ai. Xem ai không kiên trì tới cùng trước kẻ đó sẽ thua. Khốn kiếp Nhiễm Nam và Mr. Fake cùng lúc nguyền rủa, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không bọn cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên sẽ đến. Thằng mập này, you will see you again Mr. Fake hết. Tất cả mảnh thủy tinh ồ ạt phóng về khu vực Nhiễm Nam đang chạy. Hàng mấy trăm mảnh phóng ra như là mưa. Tốc độ cực nhanh ngay cả tàn ảnh cũng không thấy. Chỉ để lại trong không trung mấy trăm đường lửa nho nhỏ loang ngoang. Cả một khu vực bị mảnh kính bao trùm, Nhiễm Nam hết hồn chạy xéo ngang qua một bên. Diện tích tấn công rộng như vậy hắn cũng khó mà tránh hết được. Không cách nào hơn, biến thứ hai lần nữa được sử dụng để đỡ đòn. 35% mệnh lực lại tiêu hao. Tính đến hiện tại thì cũng không còn đủ mệnh lực để sử dụng thêm lần nữa rồi. Hơn 70 lượng mệnh lực trong mệnh tâm đã bay hơi. Lần này đã có kinh nghiệm, vừa đỡ được mấy mảnh thủy tinh Nhiễm Nam liền vận công chấn vỡ lần nữa khiến chúng sau khi chia nhỏ không thể chui vào người mình được. Nhìn Mr. Fake quay lưng bỏ chạy về phía khán đài bên kia. Nhiễm Nam nghiến răng phát hận, thần khí đuổi theo chém sát nốt. 5 giây vẫn chưa hết nên tên mập chuyển biến hai từ phòng ngự sang tấn công. Hai thanh thần khí trong vòng 3 giây chém cho lưng tên đầu chọc lở loét tùm lum. Mảnh vụn văng ra tá lả, tới khi hắn ta nhảy qua mái vòng khán đài biến mất mới thôi. Nguy hiểm thật, mặc dù bản thân có lợi thế trước kẻ địch nhưng tên này lại thiên về đánh lén hơn là trực diện. Lần sau nếu bị đánh lén chưa chắc đã bình yên như lần này. Nhiễm Nam thở phào quay trở lại khán đài tìm kiếm xem Hồng Nhan còn đó không. Hồng Nhan, em chưa đi à? Không, em lo cho anh nên ở lại xem. Anh không sao chứ? Khuôn mặt Hồng Nhan được ẩn tinh vật che chắn thành một đoàn mờ ảo. Vọng ra giọng nói lo lắng. Không sao, may mà hắn bỏ chạy. Chứ nếu đánh thêm anh cũng không biết phải làm thế nào. Chúng ta đi nhanh thôi. Bọn cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên tới thì rắc rối tọ ửm. Hồng Nhan gật đầu. Đang chuẩn bị xoay người thì bất chợt biến cố xảy ra. Đai một giọng hét từ dưới khán đài phía xa hơn 40 mét vang lên ầm ầm. Nhiễm Nam xanh mặt trong nháy mắt nhưng không còn kịp nữa. Xoẹt, trong không khí truyền tới mùi lửa cháy khét lẹt. Hàng trăm mảnh kính từ xa phóng tới với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ âm thanh gần 5-6 lần vượt qua không gian đâm tới. Nhiễm Nam thật không ngờ tên này chạy đi còn âm thầm quay lại đánh lén. Cậu mập cũng quá buông lỏng cảnh giác, ai ngờ lòng người hiểm ác. U cũng là do kinh nghiệm sống còn ít đi. Độ chính xác tệ hại khiến cho mấy mảnh thủy tinh bắn phá lung tung nhưng vì số lượng nhiều nên vẫn có hơn 5 mảnh ghim vào người. Phập, phập, phập, phập, phập, Nhiễm Nam trợn mắt muốn nứt hét lên đau đớn không? Hồng Nhan nghe tiếng thét, lại thấy tên Mr. Fake từ xa trong trạng thái tàng hình hiện ra đánh lén. Cô cũng đã thấy tốc độ bắn ra của tên này biến thái cỡ nào. Nhiễm Nam chắc chắn không tránh kịp. Tên mập vừa thất thần thậm chí còn chưa kịp hoàn thành phản ứng. Mệnh lực vừa khởi, chuẩn bị sử dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến biến thứ nhất còn chưa kịp hoàn thành. Hồng Nhan đã nhảy ra một bước, dùng thân che chắn, phụt ư, máu tươi chảy ra thành vòi. 5 mảnh thủy tinh xuyên người cô, nhú một phần đầu ra sau lưng. Hồng Nhan gục ngay tại chỗ, hai mắt vô thần. Hừ, Mr. Fake hừ lạnh, tàng hình trốn đi, may cho mày đấy thằng mập, đừng để lần sau tao gặp lại mày. Hú hú hú hú, tiếng xe cảnh sát xa xa từ bên ngoài trường đua vọng lại. Xe của đội 10 thuộc cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên cũng dừng lại trước cổng vào. Quách Hàn từ trên xe bước xuống, hai bàn tay ông ta bẻ vào nhau rôm rốp sẵn sàng đương đầu với mấy tay dị nhân đang đánh nhau ở bên trong. Lời tác giả, chấm, đời người thật vô thường. 2. Sống đó rồi chết đó, các chương sau. Tịnh tiến không trọng lực. Chó, mèo, chuột nổi loạn, cách chương.